Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 540, chương tiêu chuẩn xuống quy mô hiệu ứng. Cầu đặt mua, từ tổ tan kinh tế hình khách sạn sáng tạo nghĩ đến từ nước Mỹ, ô tô quán trọ, dạng này rượu cửa. Hàng thị trường, về nước về sau làm phương diện này nếm thử. Cùng Thịnh Thế tập đoàn có một chút khác biệt chính là mặc dù từ tổ tan có nhìn qua nước ngoài hình thức, nhưng từ chính trị đến kinh tế các loại kinh nghiệm đã nói cho chúng ta biết dập khuôn nước ngoài hình thức máy móc chủ nghĩa tư duy là không thể thực hiện được. Vì lẽ đó hắn là từ hiện tại nhìn tương lai, nhà thứ nhất gấm sông ngôi sao tại gấm giang nhạc vườn cái chỗ kia. Năm 1997 mờ Trần Tử Nhĩ đi xem qua, không nói phục vụ cùng thiết kế theo không kịp, lớn như vậy lầu một vậy mà không có thang máy, đây là chịu đủ lên án, vì lẽ đó từ tổ tan cũng là mò đá qua sông. Nhưng mà khách hữu liên tỏa là từ tương lai nhìn hiện tại, tỉ như giường cùng phòng tắm, đây là trọng yếu nhất công trình. Mặt khác cái gì tủ quần áo giả áo có thể hợp đến cùng một chỗ không giữ quy tắc đến cùng một chỗ. Chừng 100 khối tiền ở một đêm, ngủ dễ chịu là được. Quần áo hướng chỗ nào không thể thả thả. Vì lẽ đó, muốn nói hiện tại hộ khách thể nghiệm, cứ việc không có điều tra, Trần Tử Nhĩ cũng có tự tin. Khách hữu tuyệt đối vượt qua gấm sông ngôi sao. Đương nhiên. Gấm sông ngôi sao theo đời thứ nhất đến đời thứ năm sản phẩm. Cái kia xác thực càng làm càng tốt. Tại cả nước cũng đạt tới hơn 1.000 gia môn cửa hàng tả hữu dạng này quy mô. Gấm sông ngôi sao cái này nhãn hiệu cũng là lừng danh nhãn hiệu. Khách hữu so gấm sông ngôi sao chậm đại khái 2 năm. Về phần mặt khác Grim Hào Thái Hòa như da cũng còn không còn hình bóng. Chờ thái theo sát gấm sông ngôi sao nhưng cũng là năm 2002 mới bắt đầu làm. Vì lẽ đó trước mắt trong nước khối này thị trường đại khái lên cũng liền hai nhà này. Khách hữu cùng gấm sông ngôi sao, mà lại đều là từ đó biển cất bước. Có thể thấy được thành phố này phát triển đến giai đoạn này kỳ thật cũng là sinh ra dạng này nhu cầu. Mà lại cái nhu cầu này rất lớn. Hai nhà căn bản không cần đoạt nước uống, có năng lực nhảy vào trong hồ muốn làm sao uống liền làm sao uống. Cạnh tranh trạng thái cũng không 10 phần kịch liệt, tất cả mọi người còn tại đoạt thị trường giai đoạn. Trần Tử Nhĩ dừng lại về sau, lại khôi phục nguyên dạng. Tần Vận Hàn mỉm cười nhìn xem hắn, người đối với ta đi gặp hắn cảm giác được không cao hứng. Nếu như ngươi tự nhận là rất bình thường, cần thiết tận lực đề cập với ta sao? Trần Tử Nhĩ thản nhiên nói, vì lẽ đó nếu như chúng ta chuyển hướng gấm sông đâu? Trần Tử Nhĩ nói, tăng cường đối thủ một cái có đôi khi cũng là chuyện tốt. Mặc dù phía sau nói người nói xấu không tốt lắm, nhưng là trước mắt gấm sông ngôi sao thiết kế cùng phục vụ đều có một ít vấn đề. Nói thực ra, trừ gấm sông cũng không có người khác, khiến cho ta mỗi lần cho các công nhân viên làm khích lệ đều phải cố ý đem gấm sông nói xong một điểm, không phải ta sợ đoàn đội nội bộ có tính chơ. Tần Vận Hàn có chút không phục, người này đoạn văn này nói gọi là một cái cuồng, nhưng nàng vẫn thật là không có gì biện pháp, đột nhiên nâng lên để Trần Tử Nhĩ có chút sững sờ. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng bất quá là nàng muốn đề cao bảng giá thủ đoạn. Gấm sông ngôi sao thoát thai từ gấm sông tập đoàn. Đây là gia quốc mong đợi. Một là không thiếu nàng điểm này thẻ đánh bạc. Thứ hai cổ quyền quan hệ cũng phức tạp. Nói không chính xác còn muốn liên lụy tới chính trị. Bất quá, Trần Tử Nhĩ nghĩ đến cái vấn đề. Ngươi đến cùng đến Yến Kinh là làm cái gì? Ta vẫn đích xác là tới gặp từ tổ tan. Tần Vận Hàn thân thể gần phía trước, cái kia nhỏ biểu lộ còn mang theo tiểu khả ái đắc ý. Trần Tử Nhĩ cười cười, không quan trọng, coi như ngươi thật là tới gặp hắn, đối ta cũng sinh ra không là cái gì ảnh hưởng. Tần Vận Hàn nói, đoán được, vì lẽ đó vẻn vẹn cùng ngươi mở cái nhỏ cho đùa. Cái kia chính sự đâu? Không có chính sự, tan việc, trùng hợp ngươi tại Yến Kinh, vì lẽ đó tìm ngươi tâm sự. Thở dài một hơi, Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, ngươi liền kéo đi, kéo tới cuối cùng khách hữu liên tỏa mở mười mấy cửa tiệm. Doanh thu hơn ngàn vạn, ngươi có thể nói tới điều kiện liền càng kém. Kỳ thật, ta cũng biết mau lẻ khách sạn là rất có tương lai một cái thị trường. Nàng xuống câu này phán đoán, đương nhiên, vì lẽ đó ngươi còn do dự cái gì? Tần Vận Hàn gõ bàn một cái nói, có thể ta cũng biết ngươi khi đó ý nghĩ này là tới từ khác biệt hóa cạnh tranh. Quán trọ nhỏ cùng khách sạn cấp sao lưu lại thị trường trống không? Thế nhưng là tại mau lẹ tửu điếm nội bộ đâu? Ta không nhìn thấy khách hữu liên tòa có cái gì nhất là cao minh tại gấm sông địa phương. Là, khách hữu có tương lai. Có thể ta cảm thấy tương lai không có ngươi miêu tả lớn như vậy. Cái này thị trường nhất định không phải khách hữu một nhà độc đại. Trần Tử Nhĩ minh bạch, có tương lai, nhưng không có hùng vĩ như vậy. Trước không nói hợp tác đi. Hắn đem chén trà chậm rãi đẩy lên một bên. Chúng ta tới tâm sự vật này. Ngươi vừa mới nói có đạo lý. Địa phương nào kiếm tiền, liền sẽ có người đi làm. Khách hữu liên tỏa không có khả năng một năm hai năm liền chiếm hữu toàn bộ thị trường. Đúng, trừ gấm sông chúng ta tương lai khẳng định còn sẽ có dạng này hoặc là đối thủ như vậy. Nhất định, sẽ có cạnh tranh, mà ta đối tương lai cạnh tranh là nhìn như vậy. Giai đoạn thứ nhất, nhất định là đập đất phương. Hắn nói rất khẳng định, Tần Vận Hàn đối cái này cảm thấy hứng thú. Nghe người ta đề cương siết dẫn làm phân tích lại thêm vào mình suy nghĩ chắc chắn sẽ có đoạt được. Nhất là người này vẫn là thiên tài. Mà Trần Tử Nhĩ nói những này tự nhiên cũng là để nàng tin tưởng. Khách hữu liên tỏa phương hướng sẽ là cỡ nào chính xác? Tuyên chỉ đối với một nhà khách sạn trọng yếu bao nhiêu? Ta nghĩ ta không cần làm phổ cập khoa học. Nhưng mà chủ yếu thành thị khu vực tốt mà là có hạn. Thành thị rất lớn, thích hợp địa phương rất ít. Khách hữu hiện tại phát triển là chậm, bởi vì chúng ta là dùng mua. Từ vừa mới bắt đầu ta liền muốn để khách hữu thoát khỏi cái này vòng lẩn quẩn. Tần Vận Hàn rất có linh tính, nàng lẩm bẩm nói, lên ào ào vật nghiệp tiền thuê vòng lẩn quẩn. Trần Tử Nhĩ gật đầu, không sai. Trong khi hắn mấy nhà đều tại đề cao tiền thuê thu hoạch được chất lượng tốt tuyên chỉ thời điểm. Khách hữu liên tỏa có thể miễn đi tầng này cạnh tranh. Này lại là chúng ta căn bản ưu thế. Tiến tới sinh ra một loạt ảnh hưởng. Cướp đến địa phương, ký kết 3 năm hoặc là 5 năm hợp đồng. Tận lực bồi tiếp đoạt giá cả. Hạ giá bán hạ giá. Tuyên truyền marketing. Đây là giai đoạn thứ hai. Chậm rãi bão hòa về sau, nhất định sẽ là giá cả chiến. Không có biện pháp, mà lại xuống một cái giai đoạn chính là đoạt gia nhập liên minh thương. Bởi vì đập đất phương, đoạt giá cả nhất định sẽ làm cho xí nghiệp gánh vác nhất định nợ nần. Mà lúc này đây gia nhập liên minh phí chính là một cái lựa chọn tốt. Gia nhập liên minh cửa hàng cũng là phi thường nhẹ vốn một cái phương thức. Chỉ là cái này đường đi đi xuống, liền sẽ bỏ lỡ kinh tế hình mắt xích khách sạn hạch tâm sức cạnh tranh. Tần Vận Hàn hỏi, vậy ngươi cảm thấy cái gì là kinh tế hình khách sạn hạch tâm sức cạnh tranh? Ta làm pudding từng có kinh nghiệm, mắt xích có thể mang đến quy mô hiệu ứng, nhưng là đơn giản quy mô khuếch trương là không thể kéo dài. Trần Tử Nhĩ cuối cùng có kết luận nói, kinh tế hình mắt xích khách sạn hạch tâm sức cạnh tranh ngay tại ở chuẩn hóa quy mô hiệu ứng. Gia nhập liên minh thương có thể có, cũng cần thiết, nhưng nhất định phải có tiêu chuẩn. Tần Vận Hàn mím chặt bờ môi nhìn xem hắn, dường như còn có một số do dự. Ta còn chưa lên thuyền của ngươi đâu, ngươi liền đem mình đối với ngành nghề tương lai phán đoán đều nói cho ta biết. Ngươi làm sao thường xuyên nói vấn đề này, đến bây giờ còn không rõ sao? Trọng yếu căn bản không phải ta nói ý tưởng gì cùng lý niệm. Hắn tự tin cười cười, vừa chỉ đầu của mình. Trọng yếu là ta đầu này a, www. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.